Tiên ma đồng tu, chương 604, Tôn Nghiêu, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm chỉ mục đích đạt đến, mời Ngọc Trần Tử Sư Thúc hỗ trợ đi làm Tĩnh Huyền Sư bá thuyết khách. Tuy nhiên Tĩnh Huyền Sư thái hay là đầy mình bực tức. Thế nhưng Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man kết hợp, đúng là hiện tại Thương Vân Môn số một đại sự, qua loa không được. Cho nên đến cuối cùng Tĩnh Huyền Sư thái hay là nắm lỗ mũi đáp ứng sẽ đích thân đi một chuyến Tử Vi phái. Nói đến kết hôn, sẽ không được không nói Thương Vân Môn 3 tháng trước một vị khác tinh anh đệ tử hôn sự. Đại trưởng lão Vân Hạc đạo nhân đệ tử đắc ý Tôn Nghiêu cùng Phù Tang môn phái thứ nhất Ngũ Hành môn Mỹ hợp tử hôn sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi ban đầu ở đoạn thiên nhai thượng bị người tuôn ra Tôn Nghiêu cùng Mỹ hợp tử tại cái đó bão tố ban đêm không có mua phiếu vé liền lên thuyền. Về sau, nhằm vào việc này, Huyền Thiên Tông âm thầm không ít đối kia dùng ngòi bút làm vũ khí. Nói Tôn Nghiêu phẩm tính có vấn đề, chính là chính đạo sỉ nhục. Vân Hạc đạo nhân trách phạt Tôn Nghiêu một rừng. Tại tình thế còn không có diễn biến làm không thể vãn hồi cục diện lúc trước. Quyết định thật nhanh, đối ngoại tuyên bố đây là một cái hiểu lầm. Kỳ thật Tôn Nghiêu cùng Mỹ hợp tử chính là tình đầu ý hợp vân vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì Thương Vân Môn thanh danh, Tôn Nghiêu cưới Mỹ hợp tử. Hôn sự xử lý tương đối đơn giản. Trực tiếp đem Mỹ hợp tử tiếp tiến vào Thương Vân Môn. Liền rượu mừng đều không có bày mấy bàn liền làm qua loa. Mỹ hợp tử từ khi gả tiến vào Thương Vân Môn, biểu hiện tương đối ít xuất hiện, làm người cũng hiền hòa, lễ phép dùng từ cũng không gián đoạn. Nhìn thấy trưởng bối lúc eo đều nhanh hết đến trên mặt đất. Cùng thế hệ đệ tử gặp mặt chào hỏi. Cũng là 90 độ một cái đại xoay người. Đầy đủ đem một cái hải ngoại tiểu dân khiêm tốn bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới mấy tháng thời gian. Ngay tại Thương Vân Môn bác một cái hiền thê thanh danh tốt đẹp. Cùng không ít Thương Vân Môn nữ đệ tử quan hệ cũng không tệ. Mà ngay cả bởi vì chuyện này tức giận phi thường Vân Hạc đạo nhân. Đối Mỹ hợp tử thái độ cũng khá rất nhiều. Về phần Tôn Nghiêu, kỳ thật hắn từ trong đáy lòng trong là chướng mắt Mỹ hợp tử. Cũng không phải nói Mỹ hợp tử không đủ xinh đẹp, mà là cảm thấy Mỹ hợp tử thân phận không xứng với chính mình. Chỉ đổ thừa ban đầu ở Cự Thạch Thành nhất thời không có cầm giữ ở những hạ sai lầm lớn. Hiện tại muốn hối hận cũng tới đã không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khá tốt, trong khoảng thời gian này Mỹ hợp tử đủ loại biểu hiện. Nhượng Tôn Nghiêu cảm thấy cái này nữ nhân cũng không phải tồi tệ. Lễ nghi cử chỉ cũng rất hoàn mỹ. Tìm không thấy một chút có thể bắt bẻ địa phương. Mỗi ngày sớm muộn gì cho ân sư Vân Hạc đạo nhân thăm hỏi cũng không gián đoạn. Điều này làm cho Tôn Nghiêu rất là thỏa mãn. Càng hài lòng là buổi tối vợ chồng giường duy bên trong chuyện này. Phù Tang có một loại nam nữ song tu bí thuật. Nghe nói cùng hợp hoan phái bí thuật có chỗ tương tự. Theo gần nhất Tôn Nghiêu đi ra một mực hai chân như nhũn ra liền nhìn ra được. Thằng này là túng dục quá độ biểu hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Nghiêu tuyệt đối không phải người ngu. Lý Vấn Đạo cùng Diệp Tiểu Xuyên có thể nhìn ra được chuyện này. Tôn Nghiêu sao có thể nhìn không ra. Mỹ Hợp Tử theo Thiên Sơn bắt đầu tiếp cận chính mình. Kỳ thật chính là muốn học Thương Vân Môn chân pháp. Đối với cái này một điểm, Thương Vân Môn hoặc là nói toàn bộ thiên hạ môn phái đều có quy định nghiêm chỉnh. Cho dù cùng môn phái khác đệ tử kết hôn, cũng không có thể hướng đối phương tiết lộ bổn môn chân pháp khẩu quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận là Thương Vân Môn nữ đệ tử bên ngoài gả, hay là môn phái khác nữ đệ tử gả vào Thương Vân Môn, kỳ thật đều là riêng phần mình tu luyện chính mình bổn môn chân pháp. Không thể ngoại truyền, điểm này Tôn Nghiêu vẫn có thể làm được. Lòng của hắn ngực tuy nhiên hẹp hòi đi một tí, nhưng với tư cách Thương Vân Môn đệ tử nên có vinh quang hắn là một điểm không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ Hợp Tử trong khoảng thời gian này cũng không có quấn quýt lấy chính mình muốn học Thương Vân Môn chân pháp ý tứ. Cho nên Tôn Nghiêu gần nhất quá thoải mái nhàn nhã. Gần nhất đại sư huynh Cổ Kiếm Trì cầm quyền, đi đại trưởng môn chức trách. Cổ Kiếm Trì gần nhất đề bạt một ít một đời tuổi trẻ trong nhân tài kiệt xuất. Trong đó Tôn Nghiêu rất được Cổ Kiếm Trì coi trọng. Hắn sư phụ Vân Hạc Đạo Nhân cũng có ý bồi dưỡng người đệ tử này. Hiện tại giới luật viện chuyện này, cơ bản đều là Tôn Nghiêu nói tính toán. Ban ngày tại giới luật viện ra vẻ ta đây. Buổi tối đặt ở Quang Lưu Lưu Mỹ Hợp Tử trên người ra vẻ ta đây. Cuộc sống gia đình tạm ổn thoải mái rối tinh rối mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là ngẫu nhiên nghĩ đến Cố Phán Nhi thời điểm, nhượng lòng của hắn đầy không phải tư vị. Dù sao tình yêu cay đắng nhiều năm, hôm nay nơi đó có dễ dàng như vậy buông. Buổi tối vừa mới mệt nhọc hơn một canh giờ, thật vất vả mới hàng phục Mỹ Hợp Tử. Tôn Nghiêu nằm ở trên giường, có chút không yên lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất nghe Hồ Đạo Tâm sư muội nói Cố Phán Nhi tâm tình thật không tốt. Không phải giàu dĩ không vui chính là tóc rối bời nóng này. Có đôi khi trong lúc ngủ mơ hội nhẹ nhàng la lên Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Tỉnh lại thì gối đầu bên cạnh ướt sũng. Điều này làm cho Tôn Nghiêu nổi giận. Diệp Tiểu Xuyên có cái gì tốt? Dẫm nhằm cứt chó tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai truyền thừa tổ sư bí thuật thần thông. Không hơn, luận tướng mạo, luận tư chất, luận thân phận địa vị. Chính mình điểm nào nhất không thể so với hắn cường gấp trăm lần nghìn lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để cho nhất Tôn Nghiêu không phục chính là không chỉ là Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên cái này Thương Vân Môn bại hoại tâm tư. Còn có Vân Khất U, Tôn Nghiêu tại Thương Vân Môn địa vị không phải chuyện đùa. Tự nhiên biết rõ rất nhiều bình thường đệ tử không biết sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đang ở đâu? Lúc trước Vân Khất U tại sao phải vô cớ vứt bỏ thi đấu? Cùng với Vân Khất U cùng Tĩnh Thủy Sư Thái ở giữa mâu thuẫn. Vân Khất U là ai? Là Lục Tiên Tử trong Băng Lăng Tiên Tử. Chính mình trước kia chẳng qua là đối Cố Phán Nhi có tâm tư. Cũng không dám đối với Vân Khất U có bất kỳ không an phận chi muốn. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại cùng Vân Khất U tầm đó chuyện xấu không ngừng. Xem ra hai người tầm đó là thật có chuyện gì. Điều này làm cho Tôn Nghiêu tâm lý cực kỳ không bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem phu quân biểu lộ khi thì thống khổ, khi thì phẫn hận, Bách Hợp Tử trắng noãn cánh tay như hai cái bạch sắc linh xà. Quấn ở trên cổ của hắn, tại Tôn Nghiêu bên tai hà hơi như nát thì thầm. Tôn Nghiêu hỏa khí lại khởi, chờ mình đặt ở Mỹ Hợp Tử thân thể, tiến hành một vòng mới hàng phục. Tại mỗi một lần tiến hành loại sự tình này thời điểm, hắn tổng cảm giác tại chính mình dưới thân hầu hạ không phải Mỹ Hợp Tử, mà là Cố Phán Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giống như là một người điên. Tại Mỹ Hợp Tử trên thân thể điên cuồng phát tiết, Mỹ Hợp Tử cũng như là một người điên. Tuy nhiên mình đầy thương tích, thế nhưng Tôn Nghiêu càng điên cuồng, nàng phảng phất lại càng hưng phấn, tựa như trời sinh thụ ngược đãi điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía sau núi Tư Quá Nhai đã mình đầy thương tích. Từ khi hơn nửa năm trước Ngọc Cơ Tử trở lại Thương Vân về sau, liền mệnh đệ tử đến hậu sơn Tư Quá Nhai đào móc. Cảm giác, cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên thấy chân pháp thần thông không phải toàn bộ, đều muốn đào sâu ba thước. Rất thất vọng a. Tư Quá Nhai thạch bích bị hướng bên trong đào xấp xỉ 5 xích. Hầu như đều nhanh đào đã thành một cái sơn động. Trên thạch bích cái gì cũng không có tìm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản hảo hảo sườn đồi bình đài, hiện tại tạo thành một cái hướng vào phía trong kéo dài 5-6 xích lõm hình bình đài. Đây là Vân Khất U trở lại Thương Vân phía sau lần đầu tiên tới xem nơi đây. Chứng kiến trước mắt Tư Quá Nhai, trong nội tâm nàng một hồi chua xót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng bị Diệp Tiểu Xuyên khắc vào trên thạch bích này đầu làm cho người thương tâm gần chết thi từ, hiện tại cũng đã biến mất, cũng tìm không được nữa về Diệp Tiểu Xuyên là bất luận cái gì khí tức. Nơi này là bọn hắn quen biết địa phương, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Điều này làm cho Vân Khất U cảm giác là thiên ý để cho bọn họ tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Tư Quá Nhai chờ đợi thật lâu, trời mau sáng, Vân Khất U mới ly khai. Trên thạch bích lại lần nữa xuất hiện mấy hàng sử dụng kiếm thật sâu điêu khắc văn tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Phong Kiếm, Trảm Trần Niệm, Tam Sinh Thất Thế chém không đứt. Luân hồi khổ, hồng nhan xa, thiên nhai lộ thượng người phương nào bạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ nhân vẫn, trăm hoa tàn, chỉ nguyện cùng nhữ tổng an nghỉ. Thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, trường sinh nào có, cùng ta nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.